Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497 có biện pháp cứu Mộc Mộc. Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá lần này lại đây, cũng không có trước đó đồng ý Quân Dục cùng với Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ, cho nên đương Quân Dục, Lê Hoa, Chu Kỳ Kỳ nhìn đến hai người khi rõ ràng giật mình không nhỏ, đặc biệt là nhìn đến Lan Đoá Đoá khi càng là kinh ngạc không thôi, Quân Dục hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn cái kia phi nhân loại đại tàu sẽ như vậy đột ngột xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng không phải bị Mộ Tư Dung mang đi sao? Như thế nào sẽ lông tóc không tổn hao gì đã trở lại? Hơn nữa, hắn thế nhưng một chút tiếng gió cũng chưa nghe được, chỉ có thể nói Quân Dục tiếp thu năng lực quá thấp. Nếu hắn biết nhà mình phi nhân loại đại tàu không chỉ có đã trở lại, hơn nữa hắn còn đương tiểu thúc thúc, thật không biết có thể hay không cả kinh rớt cằm. Bất quá chuyện này Quân Việt cũng không có tính toán nói cho Quân Dục, cũng không có tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa hắn còn lệnh cưỡng chế về hài tử sự tình, Quân Uyển mọi người không thể tiết lộ nửa cái tự đi ra ngoài, nếu không kết cục chính là một cái chết tự. Đây cũng là vì Lan Đoá Đoá hảo. Lan Đoá Đoá năm nay mới sắp 17 tuổi, tuy nói ở nhân ngư tộc sớm đã có thể kết hôn sinh hài tử, nhưng là ở nhân loại thế giới, nàng chính là vị thành niên. Sớm như vậy sinh hài tử sẽ làm nàng đã chịu người khác phê bình. Hơn nữa, nàng phía trước còn từng vào một đoạn thời gian giới giải trí. Tuy rằng đã rời khỏi tới, nhưng chuyện như vậy truyền ra đi, đối nàng ảnh hưởng nhất định là thật lớn. Hắn không thể làm chính mình con cá nhỏ thừa nhận người khác chửi rủa phê bình. Về Lan Đoá Đoá mất tích sự tình, Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ cũng là biết đến. Chín nhiều tháng, Quân gia cơ hồ tìm khắp rét quốc sở hữu địa phương, lại trằn trọc ở nước ngoài nhiều địa phương tìm kiếm, đều không thu hoạch được gì. Chính là hiện tại cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, thật làm người phản ứng không kịp. Thúc thúc a di, Quân Dục, Mộc Mộc đâu? Lan Đoá Đoá nôn nóng dò hỏi. Nàng nhưng không có thời gian đi giải thích nàng là như thế nào thoát đi Mộ Tư Dung ma trường sự tình. Trước mắt cứu Mộc Mộc mới là nhất quan trọng sự tình. Mộc Mộc nàng còn ở hôn mê, nếu này hai tháng nội lại không tỉnh, chỉ sợ câu nói kế tiếp Quân Dục không có nói thêm gì nữa. Ở đây mọi người trong lòng đều minh bạch, trải qua thời gian dài như vậy, Chu Kỳ Kỳ tựa hồ đã kiệt cường lên, ít nhất không có giống trước kia giống nhau suốt ngày ấy lấy nước mắt rửa mặt. Nàng nghĩ thông suốt, nếu Mộc Mộc vẫn chưa tỉnh lại, nếu Mộc Mộc thật sẽ biến thành người thực vật ở trên giường ngủ cả đời, như vậy nàng liền thủ Mộc Mộc, bồi Mộc Mộc cả đời, nơi nào đều không đi. Mộc Mộc là nàng nữ nhi, mặc kệ biến thành bộ dáng gì, nàng đều sẽ không từ bỏ Mộc Mộc. Đây là một cái mẫu thân tâm, mang ta đi Mộc Mộc phòng bệnh, ta có biện pháp cứu Mộc Mộc. Lan Đoá Đoá nghiêm mặt nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Quân Dục ngơ ngẩn, Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ cũng ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, Lê Hoa mới nói, ngươi có biện pháp? Toàn cầu đứng đầu y sư đều không có biện pháp, nàng một cái tiểu cô nương có thể có biện pháp nào? Nói thật, bọn họ đều là không tin. Nhiều đoá nàng đích xác có biện pháp. Quân Việt chậm rãi khải khẩu, tuy nói chỉ là bình đạm một câu, lại như là vì Lan Đoá Đoá nói đánh thượng hữu lực xác minh. Quân Dục, Lê Hoa, Chu Kỳ Kỳ ba ngừng, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều thực do dự. Cuối cùng bọn họ lựa chọn tin tưởng Lan Đoá Đoá, hoặc là nói bọn họ tin Quân Việt. Quân Việt nói ra nói chính là nhất hữu lực xác minh, cho nên bọn họ tin. đoàn người đi vào Lê Mộc Mộc phòng bệnh. Lê Mộc Mộc ở trên giường nằm chín nguyệt, vẫn luôn dựa thua dinh dưỡng dịch duy trì thân thể nhu cầu. Cả người gầy một vòng lớn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.